Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, vinh hạnh cũng hoặc bất hạnh. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, dò xét liếc một chút bờ sông đối diện, nhìn đến bị giáp sĩ, đại thuẫn trùng điệp bảo hộ tuân diễn, cũng nhìn đến dấu ở đại thuẫn đằng sau lén lén lút lút tay bắn tỉa. Không khỏi cười một tiếng, Tuân Diễn là người thông minh, tuy nhiên chưa hẳn như trong lịch sử nói tới, hiện nay vô đối. IQ cũng tuyệt đối tại bình quân trình độ trở lên. Lần đầu lãnh binh, nên có thói quen đều có, nói rõ trước đó xuống công phu, cũng không phải là đầu não nóng lên liền lên trận. Đương nhiên, bố trí tay bắn tỉa chỉ là tất tuyển động tác. Có thể hay không trở thành chính thức danh tướng, quan trọng vẫn là muốn nhìn động tác tự chọn. Hai người tương bác cũng không phải nhìn tư thế tiêu chuẩn không đúng tiêu chuẩn, mà chính là nhìn có thể hay không nắm lấy cơ hội nhất kích chí mệnh. Tôn Sách đá ngựa tiến lên, quát lớn, đối diện thế nhưng là Tuân Hưu Nhược a. Tôn Sách ở đây, dám nhất chiến hay không? Tôn Sách thanh âm rất lớn, nhưng lại không khàn cả giọng, dù cho ngăn cách hơn trăm bước cũng chữ chữ đập vào mắt. Gặp Tôn Sách khiêu chiến, Tuân Diễn vốn nên đối chọi gay gắt, nhưng hắn há hốc mồm, cảm thấy mình vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng. Coi như có thể khống chế ở tâm tình, không cho thanh âm phát run rụt rè, hắn cũng không có Tôn Sách như vậy hoàng trung đại lữ giống như âm sắc. Lớn như vậy, coi như cùng người tranh luận học vấn, hắn cũng không có lớn tiếng như vậy nói chuyện qua. Tuân Diễn hướng về phía Hàn Mãnh nháy mắt, Hàn Mãnh hiểu ý, bỗng nhiên vung tay lên, một tiếng gào to, mấy tên sớm liền chuẩn bị tốt xạ thủ bóp máy nỏ, bắn ra mũi tên, tiếng dây cung chưa tuyệt, năm nhánh mũi tên đã bay qua trăm bước bao quát mặt nước, đi vào Tôn Sách trước mặt. Cơ hồ tại Hàn Mãnh hạ lệnh đồng thời, Lưu Hổ, Lưu Bàn một nhảy xuống ngựa, lách mình đi vào Tôn Sách trước ngựa, người tay một mặt đại thuẫn, bảo vệ Tôn Sách, chỉ lộ ra Tôn Sách mặt, cốc cốc cốc, vài tiếng trầm đục. Bốn cung tên bắn ở trên khiên, chỉ có một mũi tên bắn ra có chút cao, thẳng đến Tôn Sách mặt mà đi, Tôn Sách nâng lên roi ngựa. Tiện tay vung lên, tựa như đuổi đi một con ruồi một dạng đem bắn tới trước mặt mũi tên quét xuống. Dĩnh thủy bờ Tây hoàn toàn tĩnh mịch, theo Tuân Diễn đến phổ thông sĩ tốt đều há to mồm. Đây chính là sáu thạch nỏ, tầm bắn xa thông suốt 200 bước trở lên, bên ngoài trăm bước y nguyên có bắn thủng áo giáp khả năng. Tốc độ có thể nhìn, thế mà bị Tôn Sách dùng roi ngựa đánh rơi. Người này nhãn lực, phản ứng có bao nhiêu nhanh? So sánh dưới, cái kia hai tên cầm thuẫn dũng sĩ nhanh nhẹn thì không đáng giá nhắc tới. Tuy nhiên đơn độc nhìn, hai người này cũng nhanh làm cho người khác líu lưỡi. Không đợi Tuân Diễn bọn người kịp phản ứng, đối diện, siêu siêu, hai tiếng nhẹ vang lên. Hai cành mũi tên gào thét mà tới. Hai tên vừa mới phát xạ hoàn tất, ngay tại lên dây cung xạ thủ trúng tên, rên lên một tiếng, hướng về sau liền ngã. Hắn một người giữa yết hầu mũi tên giãy giụa hai lần liền bất động, một cái khác vai trúng tên, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại bị bắn thủng thân thể, máu tươi dọc theo cán tên phún ra ngoài, rên thống khổ lấy. Cách gần đó Hàn Mãnh bọn người kinh hãi không thôi. Hai mặt nhìn nhau, cách nhau trăm bước, có thể nhanh chóng như vậy phản kích, mà lại hai phát hai bên trong, một chết một bị thương. Cái này chờ xạ nghệ có thể xưng thần kỹ. Tôn Sách bên người không chỉ có thần tiễn thủ, mà lại không chỉ có một cái. Bọn họ nghĩ dùng sức mạnh nỏ đánh lén Tôn Sách, quả thực là không biết lượng sức. Tuân Diễn cũng bị dọa đến trái tim đập bịch bịch. Vô ý thức còn lại rụt cổ, hắn cũng không có Tôn Sách như thế bản sự. Bên cạnh hắn giáp sĩ cũng không có cái kia hai tên dũng sĩ mạnh mẽ nhanh nhẹn. Tôn Sách nếu để cho người đánh lén giết, hắn 8-9 phần 10 phải bị thương. Tuân Hưu Nhược, ta lấy tấm lòng son đối đãi ngươi, nguyện cùng ngươi công bình nhất chiến, ngươi lại sẽ chỉ ám tiễn giết người sao? Tôn Sách lần nữa cười vang nói, Nhữ Dĩnh nhiều kỳ sĩ, ngươi đây coi là cái nào một kỳ? Tuân Diễn á khẩu không trả lời được, cũng cảm thấy xấu hổ, ném Tuân ra mặt, đệ đệ Tuân Kham, con Tuân Du đều tại Tôn Sách dưới trướng hiệu lực, hắn không thể quá bỉ ổi, nhường Tôn Sách xem thường hắn. Hắn khẽ cắn môi, lấy dũng khí, đẩy ra trước mặt vệ sĩ, đi về trước 2 bước, vận đủ một hơi, lớn tiếng nói, Tôn tướng quân, Diễn chính là thư sinh, võ nghệ thấp, không chịu nổi Tôn tướng quân nhất kích, là lấy thà cùng tướng quân đấu trí, không cùng tướng quân đấu thất phu chi dũng. Tướng quân đường xa mà đến, xâm lăng bản quận, Diễn mặc dù bất tài, cũng làm kiệt tối giả, cùng tướng quân lượn vòng một phen. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, cái này còn tạm được. Vậy ngươi nói một chút, là ngươi qua sông đến chiến, vẫn là ta qua sông công ngươi? Tuân Diễn tâm tình dần dần định, lớn tiếng nói, tướng quân dũng mãnh, thiên hạ đều biết, ta há dám tiến công tướng quân. Nạch tướng quân dâu hùm, ngụy ở đây lập trận, nghênh tướng quân lôi đình chi đánh, mong rằng tướng quân vui lòng chỉ giáo. Hắn câu nói này không kiêu ngạo không tự ti, đã thừa nhận Tôn Sách dũng mãnh, lại biểu thị Tôn Sách bất quá là thất phu chi dũng, không đủ vì ỷ lại, đã lựa chọn có lợi cho mình thủ trận, kích Tôn Sách đến công, lại không lộ e sợ, có thể nói vừa đúng. Nếu như Tôn Sách trúng kế, chủ động tiến công, hắn có thể theo trận mà thủ. Thất bại Tôn Sách, nếu như Tôn Sách không trúng kế, hắn cũng có thể cố thủ trận địa, tranh thủ thời gian, không dùng vì mặt mũi mà cưỡng ép tiến công, trắng trắng hao tổn binh lính. Quả nhiên, nghe đến Tuân Diễn không muốn vào công, chỉ nguyện các loại Tôn Sách đến công, không ít người đều buông lỏng một hơi. Ai cũng rõ ràng, tiến công so phòng thủ nguy hiểm hơn, huống chi còn cách một đảo Dĩnh Thủy, độ khó khăn gấp bội. Tôn Sách cũng âm thầm bội phục Tuân Diễn biết nói chuyện. Giọt nước không lọt, Tuân gia có thể lực lượng mới xuất hiện, từ một chỗ cường hào ác bá trở thành thế gia. Có năng lực con cháu tổ đoàn xuất hiện là một cái yếu tố mấu chốt. 3 đời trở thành quý tộc, từ Tuân Thục đến Tuân Diễn, Tuân Úc huynh đệ, vừa vặn là 3 đời, Tuân Du là đời thứ 4, xem ra tuyệt không yếu. Tuân gia liên tục đệ tứ gia nhân tài, lại đúng lúc gặp loạn thế, tứ phía tung lưới, không quật khởi quả thực không có thiên lý. Tuân Diễn không chịu chủ động tiến công, hắn đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến nhường kỵ binh làm bộ tốt. Độ thủy công đánh, hắn cười to nói, đã như vậy, vậy thì mời Hưu Nhược chờ một lát, Đồng Nguyên Đại tại Lâm Toánh xin đợi Hưu Nhược đã lâu. Hưu Nhược không để ý mà đi, hắn rất là không cam lòng, chính xuất bộ chạy đến, muốn đánh với Hưu Nhược một trận. Ta tuy nhiên muốn cùng Hưu Nhược luận bàn, lại cũng không thể lướt nhẹ qua ý hắn, lại để hắn một trước. Tuân Diễn âm thầm than thở, Tôn Sách không mắc mưu, Đồng Tập ngay tại chạy đến, đi theo còn có chiến thuyền, cái này phiền phức làm lớn. Trận chiến đầu tiên thì gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, là vinh hạnh vẫn là bất hạnh a? Cũng là Tuân Diễn phiền muộn thời điểm, Tôn Sách lại nói, kính đã lâu Hưu Nhược đại danh, hôm nay lần đầu nhìn thấy, thật là may mắn, thật là may mắn. Đồng Nguyên Đại còn muốn một chút thời gian mới có thể đến, người ta không ngại bỏ xa kỵ, thì thuyền nhỏ trung lưu một lần, uống rượu 2 chén, như thế nào? Tuân Diễn nhíu nhíu mày, còn chưa lên tiếng, Tôn Sách lại nói, ngươi yên tâm, ta chỉ muốn cùng Hưu Nhược tự tự việc thường ngày, tuyệt sẽ không ám tiễn giết người, càng sẽ không xính thất phu chi dũng. Di cười tại quân tử, như Hưu Nhược có chút tổn thương, ta nguyện tự sát lấy tạ thiên hạ. Nói, Tôn Sách ra hiệu Lưu Hổ, Lưu Bàn tản ra, lại cởi xuống đầu khôi, giao cho một bên Quách Võ, giang hai cánh tay lấy đó thẳng thắn. Hàn Mãnh có điểm tâm động, dùng ánh mắt hướng Tuân Diễn xin chỉ thị. Tuân Diễn trầm ngâm một lát, lắc đầu. Tôn Sách bên người có thần tiễn thủ, dùng cung nỏ lẫn nhau đánh lén, phe mình cũng không có ưu thế có thể nói, sẽ chỉ tự lấy nhục. Tôn Sách muốn kéo dài thời gian, các loại đồng tập đến, hắn cũng muốn kéo dài thời gian, các loại khúc nghĩa bọc đánh, song phương theo như nhu cầu, sử dụng thời gian này trước trận một lần, chưa chắc không thể, tương lai truyền đi, cũng là một kiện nhã sự, đủ để chứng minh hắn dũng khí. Lấy Tôn Sách thân phận, như là đã mở miệng, chắc hẳn sẽ không ở hơn vạn người trước mặt nuốt lời kiếm lời riêng. Nếu như chính mình không chịu đáp ứng lời mời, ngược lại rụt rè, vạn nhất Tôn Sách nuốt lời, hắn cũng không sợ. Trong sông cách bờ một bên chỉ có 50 bước, cường nỏ cùng bắn, đủ để cho Tôn Sách phải trả cái giá nặng nề. Đã tướng quân thành ý quyền quyền, Diễn nào có thể cự tuyệt. Vừa vặn ta cũng đối tướng quân biến loạn chế độ, Xâm Lăng Dự Châu quân tử có chút nghi vấn, hôm nay cơm hộp mặt hướng tướng quân lĩnh giáo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?